lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn, em hát cho mình anh nghe. Hạ trắng xoa mùa thu, mưa rơi trên phố, môi anh ngọt ngào. Xin đừng ru ai giật giờ cơn gió đời ngơ ngẩn. Chiều đen trong mắt cháy bỏng lời tình anh đã cho anh.